Chương 234, tế bào gặp mẹ. Thịt kim cương. Canh tư cầu toàn đặt, không biết có phải hay không chiến lang mẹ trước khi chết nói cho nó cái gì, tiểu con non không có chút nào sợ vẩn, còn lẹ lưỡi nhẹ nhàng điền mặt của hắn. A có ý tứ, vừa vặn trên tay ta còn có một tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, dứt khoát đem ngươi mang về tốt rồi. Về phần tên của ngươi à, cảm thụ trên tay lông xù xúc cảm, vẩn ôn nhu nói, liền dứt khoát kêu Nhung Mao được rồi. Tựa hồ nghe hiểu vẩn mà nói, Nhung Mao nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đối với mẹ đau thương cùng với một tia đối với tương lai mong đợi. Hướng Nhung Mao dưới người nhìn một chút, vẫn có chút kinh ngạc, là cái nguyên lai Nhung Mao là công chứ liền như vậy, cái này không trọng yếu. Lúc này, Tony âm thanh lại chuyển tới, dạ vịt đã phá giải tường lửa máy vi tính trung ương nơi này, đã đào loạt bên trong tất cả tài liệu tuyệt mật, còn bao gồm tế bào gạo mẹt đủ loại cơ mật cùng với chồng vào chi tiết. Hơn nữa, trong sở nghiên cứu liền chứa đựng rất nhiều có thể cung cấp chồng vào tế bào gạo mẹt. Tế bào gạo mẹt vẫn nghe được một trận hưng phấn, toàn bộ nội dung cốt truyện của tỏ dị cổ, có thể nói đều là vây quanh tế bào gạo mẹt mà triển khai. Chính là bởi vì có loại này có thể thông qua ăn mỹ thực mà trở nên mạnh mẽ tế bào, nhân loại nơi này mới có thể trưởng thành đến cơ hồ có thể cùng ngọc rồng bên trong một chút sinh vật so sánh trình độ. Sở nghiên cứu gạo mẹt này quả nhiên là một cái bảo. Khố bất quá chúng ta dù sao không phải là nhân loại nơi này, hơn nữa Hắc Long, hệ Tony cùng ấy lìn thậm chí không thể tính nhân loại bình thường trực tiếp ở chỗ này trồng vào tế bào gạo mẹt quá nguy hiểm, vẫn là đem tế bào cùng tài liệu đều mang về, để cho Z Quỳnh nghiên cứu một chút lại nói. Lúc này, vẫn mới thật sự cảm nhận được, trong đám những thứ này phe khoa học nhân vật tầm quan trọng. Có lẽ bọn họ trong thời gian ngắn thực lực còn so ra kém phe thần bí đại lao, nhưng là lại có không thể thay thế giá trị. Bất quá Huấn nhìn thấy trước mắt cùng hắn thân cận rất nhiều Nhung Mao, lại nghĩ tới một chuyện khác tới, ở trong hạ nhìm, Nhung Mao dường như trừ thức ăn của thế giới gặp mẹt, thứ gì đều ăn không trôi cái này liền muốn chết nếu như ta đem nó mang về, đi nơi nào tìm đồ của thế giới gạo mẹt cho nó ăn. Nhưng là, hắn đông nhiên trong lòng hơi động, loại tình huống này tựa hồ là đỏ tờ chiến lang di truyền lại một ít ký ức quyết định, coi như nó muốn thay đổi đều không sửa đổi. Đã tương tự với một loại cưỡng bách chứng nào đó rồi, nếu như ta dùng năng lực của Gôn Kim khai phá tiềm năng của nó, có thể hay không để cho nó đột phá loại này cấm đầu ngẩn. Nắm tay đặt ở trên người Nhung Mao, khởi động Gôn Kim vận mệnh năng lực. A không hổ lại tật kinh đời sau, tiềm lực này thật là không tưởng tượng nổi, ước chừng xài vài chục phút, vẫn mới đưa tay rời đi. Mà lúc này Nhung Mao, cả người mồ hôi đầm địa, nhưng là cả người triển lộ ra một cổ khiếp người khí thế, cảm giác giống như mâu thân của nó sống lại một dạng, nhưng là rất nhanh, bụng nó liền truyền ra tiếng sấm âm thanh, đem ẩn nghe được cả kinh không được, chắc là khai phá tiềm năng quá trình tiêu hao quá nhiều thể lực của nó, hiện tại nó đã đói bụng đến không chịu nổi, đang lo lắng không có thức ăn của thế giới gặp mẹt, Nhung Mao có thể hay không chết đói. Vẫn bỗng nhiên chỉ thấy Nhung Mao ngẩng đầu lên hít mũi một cái, sau đó xoay người lại, hướng như tên nhọn vọt vào trong sở nghiên cứu. Đây là Huấn cùng sau khi đi vào, đi không bao lâu đã nhìn thấy để cho hắn kinh ngạc một màn. Một cái ghi chú bảo khố Mỹ thực VIP to lớn két sắt phía trên xuất hiện một cái lỗ thủng to, Nhung Mao đang ở bên trong liều mạng nuốt ăn, những khả năng này là cả sở nghiên cứu trong chân quý nhất thức ăn. Huấn nhìn đến vừa mừng vừa sợ, nó làm sao tìm được cái địa phương này, chẳng lẽ cách nhiều tường cùng két sắt như vậy còn có thể nghe mùi vị thức ăn ngon đỉnh cấp, thật là không được khiếu giác. Bất quá xem nó cái bộ dáng này, hẳn là đã đột phá cái đó di truyền cấm đồng. Bất quá sợ rằng mỹ thực vẫn không vào được miệng của nó đi. Nhìn thấy Nhung Mao rốt cuộc giải quyết vấn đề no bụng, vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền ở trong sở nghiên cứu gạo mẹt đi lang thang lên. Hắn rất nhanh liền gặp được biến thành hòa y dẹt cùng cự long nguyên hình ệ tổ nghỉ cùng ấy lìn, đang tại tranh tài tựa như nuốt ăn nơi này cao cấp thức ăn, nhai nhai nhai nhai đáng giận gạo ổ. Ta cũng không tin, ta ăn đến có thể so với ngươi thiếu. Ấy lìn ngồi ở dây chuyển sản xuất xung quanh, dùng to lớn hai móng không ngừng mà đem đủ loại thức ăn hướng trong miệng thi đấu, nhai nhai ha ha ha, ta hình thể hiện tại không thể so với ngươi tiểu hơn nữa, ta cường hóa gạo ổ tiêu hóa lực, nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh. Vật nhỏ đừng chạy a, hiện tại rổ xỉ mù giả hê tô hòa y dẹt kèo hình thái, đạt tới 200 thước cao hơn nữa dường như so với đồ ăn chín, nàng càng thích ăn hết những chuyện lặt vặt kia mỹ thực sinh vật hít, Thật may nơi này sản xuất và chế tạo toàn thế giới 3 thành trở lên mỹ thực, nếu không thức ăn khả năng đều sẽ bị hai đại dạ dày vương này ăn sạch. Thuận tiện tay theo trên dây chuyền sản xuất bắt lại một khối chân giò hun khói, cắn một cái liền cảm thấy thịt tươi non chí cực, suy ngẫm. Mấy cái miệng đầy đều là mùi thơm, rất nhanh liền đem một cái chân giò hun khói đều cho ăn xong. Đây vẫn chỉ là dây chuyền sản xuất sinh sản sản phẩm những thứ kia đỉnh cấp mỹ thực, tỉ như thịt kim cương, xúc thế kỷ, thậm chí thức ăn trong thế giới gạo mẹt, kết quả có thể ăn ngon tới trình độ nào trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng đối với thức ăn ngon hướng tới. Vẫn cũng bắt đầu ở có thể nói mỹ thực bảo sơn trong sở nghiên cứu tìm kiếm mình thức ăn yêu thích, trừ mình ra ăn, nhìn thấy tốt liền. Hướng trong không gian hệ thống nhét, đều có chút vui đến quên cả trời đất mùi vị 10 giờ sau. Bao gồm Tony ở bên trong, cơ hồ tất cả quần viên đều ăn bụng tròn xoe, nằm trên đất. Nhung Mao mặc dù đem sức chứa vượt qua 10 tờ N bảo khố mỹ thực VIP đều ăn hết rồi, nhưng vẫn là một bộ dáng rất thoải mái, ở bên cạnh ẩn nhảy tới nhảy lui. Ha ha ha, các ngươi những thứ gia hỏa vô dụng này bây giờ biết sự lợi hại của gã ổ chúng ta đi ăn hơn 100 tấn thức ăn. Hòa ý dẹt hẹo nhìn lấy dáng vẻ chật vật của mọi người, lên tiếng phá lên cười. Hít, xuyên việt thời gian đều nhanh không đủ rồi. Ê Tony, làm phiền ngươi chồng vào chúng ta đi tìm voi ma mút dễ gần đi. Vớt ve bụng của mình, vườn cười khổ nói, lần này phiền thoái, coi như làm đến thịt kim cương, sợ rằng đều không ăn được cá hử, nói cho cùng vẫn để ta làm vật cưới, ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu liền có ý đồ này đi. Hòa ý dẹt hẹo vừa trách móc, một bên đem hóa thành hình người ấy lìn cùng với người khác đều đặt ở trên lưng của nàng, cũng chưa quên Nhung Mao, sau đó mở ra cánh, trực tiếp hướng voi ma mút dễ gạn vị trí cao nguyên dễ gạn bay đi.